Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, trừng phạt, convert by Lưu, theo chiêng vỡ giống như âm thanh, một đạo béo ụt ịt bóng người, từ tiệm cơm bếp sau bên trong vọt ra, dài rộng khuôn mặt khoảng chừng chuyển động, rất nhanh liền phát hiện Đinh Ninh, Đinh Hương, cùng với Sở Hành Vân ba người, tức đến nổ phổi bên dưới. Này béo ụt ịt bóng người nhanh bước ra ngoài, khí thế hùng hổ đi tới ba người trước người. Nhìn kỹ lại, đó là một cái béo ụt ịt cực kỳ, đầy mặt bóng loáng trung niên phì hán, trong tay mang theo một cái khổng lồ dao phay, một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Đi tới gần, này phì hán đôi mắt nhỏ trên dưới đánh giá Sở Hành Vân cùng Đinh Hương vài lần. Biểu hiện trong nháy mắt trở nên càng ngày càng hung lệ. Đối mặt này béo ụt ịt tráng hán, Đinh Ninh thân thể mềm mại không khỏi sắt rụt lại. Tuy rằng sắc mặt không làm sao biến, thế nhưng rất hiển nhiên, nàng thân thể đã tự động tiến vào sợ hãi trạng thái. Cắn chặt hàm răng, Đinh Ninh quật cường nói, nhà ta muội muội đến rồi, ta buổi tiếp nói mấy câu. Đối mặt quật cường Đinh Ninh, này béo ụt ịt hán tử tức giận nói, ta xem ngươi là chán sống, làm sao, ngươi nhà muội muội đến rồi, ta liền không cần làm chuyện làm ăn sao? Nhanh bưng thức ăn, ngoặc kép, lạnh rên một tiếng, Sở Hành Vân nói, bưng thức ăn, ta nghĩ, ngươi nên trước tiên giải thích một chút, nàng trên đầu thương, đến cùng là chuyện gì xảy ra mới được, không phải vậy, Hương Hương sẽ rất tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, này béo ụt ịt hán tử bĩu môi khinh thường, rất hiển nhiên, đã quen trông mặt mà bắt hình dong hắn. Từ Sở Hành Vân vải thô quần áo, đến có sai lầm kết luận, nhấc lên trong tay dao phay, nhắm thẳng vào Sở Hành Vân, này béo ụt ịt hán tử hung hăng nói, nàng thương là ta đánh, người có thể làm gì ta, có tin ta hay không tại chỗ chặt nàng, ngoặc kép. Cái gì? Ngươi lại dám đánh ta tỉ tỉ? Phẫn nộ nhìn này béo ụt ịt hán tử. Nếu như có thể, Đinh Hương rất muốn nhào tới, dùng tay cào nát mặt của hắn. Nhưng khi nhìn một chút trong tay hắn này khổng lồ dao phay, Đinh Hương lại lo lắng đánh không lại hắn. Đùng! Ngay khi Đinh Hương vừa tức vừa giận trong lúc đó, một tiếng sảng khoái giòn âm thanh tiếng vang lên. Bạch quang lóe lên trong lúc đó. Này béo ụt ịt hán tử, chỉ cảm thấy đại não một trận nổ vang, một luồng không cách nào hình dung đau nhức, để hắn sản sinh ngắn ngủi mê muội, đặt mông ngồi trên mặt đất trên. Này béo ụt ịt hán tử một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ở trên mặt đất. Này máu tươi bên trong, chen lẫn từng viên một màu trắng vật thể, nhìn kỹ lại, này rõ ràng là từng viên một hoàn chỉnh hàm răng, không nghi ngờ chút nào. Sở Hành Vân một cái tát xuống, này béo ụt ịt hán tử, toàn bộ trái bài hàm răng đã đi hết, đầu váng mắt hoa đến nửa ngày. Này béo ụt ịt hán tử rốt cục tỉnh táo lại, cảm thụ trên mặt cùng trong miệng đau nhức, nhìn trước mặt này mở ra máu tươi cùng hàm răng, nhất thời phát sinh giết lợn giống như tiếng thét chói tai. Nghe được này nói tiếng thét chói tai, bếp sau bên trong lại nhảy ra một đạo béo ụt ịt bóng người. Nhìn kỹ lại, đó là một cái tráng kiện cực kỳ phụ nhân, tương tự là tai to mặt lớn, cùng này béo ụt ịt hán tử rất có vợ chồng bề ngoài. Hai ba bước chạy đến này béo ụt ịt hán tử bên người. Này béo ụt ịt phụ nhân đột nhiên gỡ bỏ yết hầu, giết lợn giống như gọi lên, không tốt rồi, người đến à, có người giết người à. Ngoặc kép, tiếng rít chói tai thanh âm, cắt ra màn đêm, truyền đi không biết bao xa. Tuy rằng vị trí vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng là Nam Minh thành một phần. Bởi vậy nơi này trị an là vô cùng tốt. Theo này béo ụt ịt bà nương giết lợn giống như tiếng thét chói tai, rất nhanh liền đưa tới chu vi vệ binh tuần tra. Rất nhanh, ba cái mấy tên lính võ trang đầy đủ chạy tới, đem tiệm cơm cửa chặn lại chặt chẽ. Bất kỳ dám ở Nam Minh thành người gây chuyện, đều hưu muốn chạy trốn. Chuyện gì xảy ra? Ai dám ở Nam Minh thành giết người? âm thanh uy nghiêm bên trong. Một người tuổi còn trẻ sĩ quan cất bước đi vào. Đối mặt tình cảnh này, không làm sao gặp thị trường Đinh Hương sợ hãi tựa ở Sở Hành Vân bên cạnh. Một đôi tay nhỏ chăm chú cầm lấy Sở Hành Vân cánh tay. Thân thể run lẩy bẩy. Cho tới Đinh Ninh, tuy rằng sắc mặt cũng biến trắng bệch cực kỳ, không có một nửa tia huyết sắc, nhưng cũng vẫn như cũ dũng cảm đứng ở nơi đó, mơ hồ bảo vệ Sở Hành Vân cùng Đinh Hương. Kẻ ác cáo trạng trước. Này béo ụt ịt bà nương nhìn thấy binh lính tuần tra xuất hiện. Trước tiên vươn ngón tay, chỉ vào Sở Hành Vân nói. Chính là bọn họ muốn giết người. Nếu không phải là các ngươi đến sớm, chúng ta sợ là sớm đã gặp độc thủ. Đối mặt này bà nương vu cáo, Đinh Hương giận không chỗ phát tiết, đột nhiên tránh ra thân đến. Lớn tiếng nói, ai giết người? Lạc Vân ca ca chỉ là cho hắn một cái tát mà thôi. Cười khổ che cái trán. Đối với Đinh Hương này ngốc trắng ngọt ngôn từ, Sở Hành Vân không biết nên nói cái gì là được rồi. Tuy rằng Đinh Hương bản ý là muốn trợ giúp Sở Hành Vân, nhưng là nàng này một lời nói, nhưng ngồi vững Sở Hành Vân động thủ trước sự thực này. Quả nhiên, nghe được Thủy Lưu Hương biện giải, này béo ụt ịt bà nương đắc ý nở nụ cười, lớn tiếng nói, nếu ngươi thừa nhận hắn xuất thủ trước, vậy thì dễ làm rồi. Hiện tại, không phải chúng ta chứng minh cái gì, mà là các ngươi muốn chứng minh, mình quả thật không muốn giết người. Nghe được này béo ụt ịt bà mẹ, tên kia sĩ quan gật gật đầu, chuyển hướng Sở Hành Vân nói, không sai, dựa theo Nam Minh thành pháp quy, nếu ngươi động thủ trước, thì có giết người khuynh hướng, nếu không thể chứng minh ngươi vô ý giết người, như vậy ngươi sẽ bị xử tử hình. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được tên kia sĩ quan, Đinh Hương lúc này mới ý thức được, mình dĩ nhiên làm như vậy việc ngốc, tuy rằng đúng là Sở Hành Vân động thủ trước, thế nhưng câu nói này, dù như thế nào, cũng không thể từ đồng bạn trong miệng nói ra. Nếu là kể cả bạn đều tán đồng động thủ trước chính là Sở Hành Vân, cũng đã có thể nhận định là sự thực, nhưng là, muốn không muốn giết người, đó là rất duy tâm sự tình. Ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, ai có thể biết được đây? Cũng may, Sở Hành Vân cũng không phải là chưa từng thấy thị trường tay mơ. Càng không phải là không có trí tuệ ngu ngốc. Bởi vậy, mặc dù đối mặt như vậy cục diện, hắn vẫn như cũ thản nhiên cười. Chỉ trên mặt đất này béo ụt ịt tráng hán. Sở Hành Vân nói, đầu tiên, cũng không phải ta động thủ trước, là hắn trước tiên dùng dao phay chỉ về ta. Ta cũng là tự vệ phản kích. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi có thể không tin. Bất quá ta nghĩ, chu vi nhiều như vậy thực khách, cùng với bên ngoài nhiều như vậy quần chúng vây xem, cũng có thể làm chứng. Sở Hành Vân mà nói thanh âm vừa ra, đám người chung quanh bên trong, khắp cả dồn dập truyền đến chống đỡ âm thanh. Không sai. Là người mập mạp kia trước tiên dùng đao chỉ người ta. Ta có thể làm chứng. Ta cũng có thể làm chứng. Còn có ta, nghe mọi người bàn ra tán vào âm thanh. Này sĩ quan ngạc nhiên ngẩn người. Lập tức quái dị hoành Đinh Hương một chút. Này thật đúng là heo đội bạn à. Nếu như không có Đinh Hương một lời nói, như vậy hiện tại đã có thể định án. Nhưng là nếu Đinh Hương đã xác nhận Sở Hành Vân động thủ trước. Như vậy dựa theo quy tắc, Đinh Hương chứng cứ càng có thể tin. Nhún vai một cái, này sĩ quan đạo, tuy rằng song phương đều có lời chứng. Thế nhưng, vẫn là vị nữ sĩ này lời chứng càng có thể tin. Bởi vậy, ngươi hay là muốn chứng minh mình không có giết người ý đồ. À, đối mặt sĩ quan, Đinh Hương triệt để há hốc mồm. Kinh hoàng nắm lấy Sở Hành Vân tay. Đinh Hương nói, không phải. Ta thu hồi ta, chấm ngoặc kép, không chờ Đinh Hương nói hết lời. Đinh Ninh liền một cái che Đinh Hương miệng, nhỏ giọng ở Đinh Hương bên tai nói. Cố ý giả bộ chứng người, bêu đầu thị chúng, người không phải muốn chết đi. Ta, ngươi, chuyện này, nghe tỉ tỉ, Đinh Hương nhất thời khóc lên. Nàng tại sao ngu xuẩn như vậy à? Nào có mình cầm mình nam nhân hướng về trên lưỡi dao đưa. Hơn nữa, nếu không là tỷ tỷ cản nhanh, chính nàng cũng đến bồi đi ra ngoài. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, được rồi, ngươi mở ra cái khác miệng. Chuyện này ta mình đến quyết định. Mím miệng thật chặt ba. Đinh Hương gật đầu liên tục, nhưng cũng một chữ đều không dám nói nữa. Nhưng là, muốn thế nào mới có thể chứng minh Sở Hành Vân thật không có giết người ý đồ đây? Hết chương.